Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Phật Đà Tương Lai Ứng Thân. Đây là một cái cổ xưa thế giới, núi cao như kiếm, trong không khí lộ ra mùi khói thuốc súng. Đột nhiên, một cái cực lớn lông nhung bàn tay đánh ra mà qua, kéo theo mảng lớn không gian sụp đổ. Một trường này trùng điệp vung mạnh tại một cái áo trắng như tuyết tăng nhân trên thân. Hắn ho ra đầy máu, bay ngược mà ra, thần tú tiền bối. Tại trong lòng bàn tay của hắn, có một nữ tử sắc mặt trong suốt, khẩn trương kêu to, nếu như Lục Thanh Bình ở đây mà nói liền có thể nhận ra hai người này. Một người đúng là hắn đã từng luân hồi đồng đội vũ trí. Thậm chí tại hắn lên phía Bắc Đồ Sát Đường Hoàng thời điểm, còn đã từng gặp lại qua một mặt, mà vị kia áo trắng như tuyết tăng nhân, chính là ban đầu ở Tây Hoàng Giới ở trong từng thoáng hiện. Cùng Trương Tam Phong từng đại chiến một trận Thiền Tông Đại Tăng Thần Tú. Lúc này Vũ Trí bị Thần Tú bảo hộ ở lòng bàn tay, bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Hắn một người độc kháng cái kia lông nhung bàn tay lớn chủ nhân, là một đầu thần sơn kích cỡ tương đương ma hùng. Bây giờ Thần Tú so với lúc trước cùng Trương Tam Phong đại chiến thời điểm cảnh giới lại tiến lên một bước. Thần Tú đối mặt đầu này ma hùng, sắc mặt dù lãnh túc nhưng trong lòng biết khủng bố. Hắn tại lần trước luân hồi nhiệm vụ ở trong cùng cái kia tóc trắng lão đạo giao thủ bị thua, lại đạt được luân hồi ban thưởng Thiền Tông Y Bát, về sau tu vi hát vang tiến mạnh, đã sắp thứ tam tiên thân tu thành, lại bất đắc dĩ trước mặt đại địch chính là thần thánh tu vi. Chênh lệch cảnh giới giống như khoảng cách, đầu này ma hùng xuất thân vốn cũng không phàm, tại nào đó một thế bên trong, còn từng làm qua Phật môn Quan Âm Bồ Tát Thủ Sơn Đại Thần. Lại bất đắc dĩ, lúc này lại không muốn quay trở lại lần nữa Phật môn, liền chỉ nhớ kiếp trước đều không muốn nhặt lên. Màu đen ma hùng đặt chân mà đến, một cái đại thủ giống như sơn mạch hạ lạc, lần nữa đánh vỡ Thần Tú hộ thể Phật quang. Làm sao lại khó như vậy? Vũ Trí tại Thần Tú trong lòng bàn tay tuyệt vọng. Mấy năm trôi qua, trong thời gian này nàng kinh lịch mấy lần luân hồi sự kiện, còn có một lần một mình sự kiện, bây giờ tu vi cũng sắp thành tiên, đây là nàng lại một lần luân hồi một mình sự kiện. Bất quá tại nàng sau khi đi vào, lại còn phát hiện một vị gần như sắp muốn đến Tề Vương Tôn như vậy cảnh giới khủng bố tăng nhân. Đi qua chia sẻ sau khi trao đổi, phát hiện hai người nhiệm vụ rất tương tự. Thậm chí áo trắng tăng nhân nhiệm vụ còn không phải nàng viện trợ mới có thể hoàn thành. Lúc này mới có bây giờ Thần Tú đưa nàng một mực bảo hộ ở lòng bàn tay ở trong một màn. Nhưng không ngờ, bọn họ gặp phải đồ vật càng khủng bố hơn. Đúng là thần thánh cấp viễn cổ ma hùng Hắc Phong. Hắc Phong quái hai con ma nhãn phát sáng, xâm lệ đến cực điểm. Trong tay xuất hiện một cây đen anh cổ thương, một đâm mà đi, một thương này phía dưới, sát khí cuồn cuộn, làm thiên địa biến sắc, Thần Tú bị bao phủ lại, trong lòng cô đơn, Thiền Tông coi là thật không cách nào từ bần tăng trong tay hưng thịnh. Lại ngay một khắc này, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền sướng lên ngàn vạn tăng chúng tiếng tụng kinh, mang theo bi thương nồng đậm. Bầu trời ở giữa rơi xuống mưa máu, giống như nước mắt óng ánh. Tại Hắc Phong quái phía sau trong một ngôi miếu cổ, chợt có một tôn cổ xưa tàn tạ Phật môn kim thân chiến minh phát sáng. Hai tướng hô ứng dưới, mảnh thế giới này thiên địa nhật nguyệt núi sông ở giữa, đột nhiên bị một cỗ vô lượng quang minh Phật môn đại từ bi ý chí bao trùm. Từng đợt Phật quang chiếu sáng nơi này, giữa thiên địa đều vàng óng ánh một mảnh, một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm. Hắc Phong quái cái kia cán khủng bố trường thương lập tức khí thế toàn bộ tiêu tán. lại không có thể hướng về phía trước. A, hắn đột nhiên ý thức được gì đó. Hai con người ở trong bộc lộ sợ hãi thật sâu. Hét lớn mà ra. Không, ta thế này không muốn về Phật môn a. Hắn đem chân liền tung trời mà đi. Muốn chạy ra thế giới này. Bay về phía tinh không. Thần Tú cùng Vũ Trĩ lúc này không biết nguyên cớ. Riêng phần mình trong mắt đều tràn ngập chấn nghi ngờ. Cái kia cỗ tịch diệt khí tức. Là bình thường ta Phật môn đại hiền vẫn lạc sau mới có. Là vị nào trí cao tồn tại niết bàn rồi. Thần Tú một lát sau kịp phản ứng cỗ khí tức này tồn tại hậu tâm chấn không thôi. Vũ Trĩ lúc này lại kinh hô một tiếng. A, chỉ gặp bên dưới vòm trời một cái màu vàng Phật trưởng rơi xuống. Vừa vặn đắp lên hắc phong quái trên đầu. Tiếp theo. Tựa như một tòa Phật sơn rơi xuống. Oanh, hắc phong quái bị một trường theo trên bầu trời chấn xuống dưới. Đặt ở dưới lòng bàn tay, mà ngày sau địa chi ở giữa quanh quẩn lên sáu âm thanh kỳ quái âm tiết. Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng, sáu chữ phun ra, lập tức bàn tay lớn kia tựa như Phật Đà bàn tay tại vuốt ve cái nào đó Sa Môn Tỳ Khưu đầu lâu. A, hắc phong quái phát ra rú thảm, thật giống như bị gội đầu đổi mặt đồng dạng, rầm rầm đỉnh đầu hắn bộ lông màu đen như cỏ dại chóc ra. Chỉ là không đến ba cái hô hấp, bàn tay biến mất, tại chỗ xuất hiện một cái vóc người cao lớn đầu chọc đại hán. Đỉnh đầu mang theo một cái quấn, còn có giới ba chói sáng lấp lóe. Cái này, ngay tại Thần Tú cùng Vũ Trĩ kinh chấn không thôi thời điểm. Cái kia đầu chọc đại hán dậm chân đi tới, chỉ là một cái nháy mắt. Không đợi Thần Tú phản ứng, hắc phong quái biến thành đại hán liền uốn gối nửa quỳ tại hai người trước mặt. Chợt một cỗ hắc phong uốn lượn toàn thân. Lộ ra to như giống như nguyên hình, nghe không ra ngữ khi nhắm mắt nói, núi Lạc Già Thủ Sơn đại thần hắc phong quái, cung nghênh Lô Xá Na Phật quy vị, Lô Xá Na Phật, quy vị, thần tú tâm tình chấn động, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thình lình lòng bàn tay một đạo ánh sáng xông ra. Vũ Trĩ thần sắc bao la mờ mịt xuất hiện tại hắc phong quái trên lưng. Tiền bối, Vũ Trĩ chờ phản ứng lại, đã tới không kịp, đành phải kinh thanh kêu to, dưới người nàng hắc phong quái, lại là quay đầu di chuyển bộ pháp, đã trở đi Vũ Trĩ tiến về trước phía sau miếu cổ. Lô Xá Na Phật, thần tú nhìn xem một người một gấu rời đi bóng lưng, đột nhiên nghẹn ngào mà ra, Phật tổ tương lai ứng thân. Đối với đệ tử Phật môn mà nói, như hỏi Lô Xá Na Phật cùng Phật Đà quan hệ, vậy cái này vấn đề không khỏi quá nhỏ khoa nhi, nhất là đối với tinh thông Phật môn kinh điển Thần Tú mà nói. Thậm chí đối với phổ thông Sa Môn Tăng Lữ mà nói, vấn đề này cũng rất đơn giản, bởi vì tại đông đảo miếu thờ bên trong, tại cung phụng ở thế Phật Tổ Đại Hùng Bảo Điện về sau. Tất nhiên lại muốn thiết lập Phật đường, dùng để cung phụng Lô Xá Na Phật, mà tại Lô Xá Na Phật diện đúng một cái phương vị. Lại muốn bố trí một tòa cung phụng một vị khác tên là Bí Lô Già Na Phật, Phật đường. Ba cái Phật đều là Phật tổ, nhưng lại có sự khác biệt. Lô Xá Na Phật tại Phật tổ về sau, chính là tương lai ứng hiện, là vì ứng gân Phật, mà Bí Lô Già Na Phật. Thì trong tương lai tới đối đầu vị trí. Cùng tương lai tương đối. Tự nhiên là đi qua. Cho nên Bì Lô Già Na Phật là Phật tổ đi qua vết tích. Là vì tích thân Phật. Vừa rồi cái kia hắc hùng quái vậy mà nói thiếu nữ kia là Phật tổ tương lai ứng thân Lô Xá Na Phật. Thần Tú trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên. Không che giấu được chấn động. Phật tâm đều không thanh tĩnh. Lập tức bước nhanh đuổi đi lên. Hô hô hô. Bước chân hắn liên động. Bên người khí lưu biến ảo. Một lát sau. Đi vào tòa miếu cổ kia. Cũng là hắn nhiệm vụ lần này địa điểm. Sau khi tiến vào, chỉ gặp đầu kia hắc hùng quái cung kính cúi đầu ở nơi đó. Miếu thờ trung ương tòa kia Phật tượng lại bùn khối không ngừng bong ra từng màng. Lộ ra một tòa ánh sáng vàng sáng lạn Phật thân, trên đó từng sợi Phật khí dập dờn, rất là phiêu miểu, như tương lai không lường được. Lại đi nhìn Vũ Trĩ, nàng hai mắt đã một mảnh thâm thúy, trong đó lại cái bóng ngàn vạn thế giới hư ảnh. Nàng chính là Thích Già Ma Ni Phật Tổ tương lai ứng thân. Thần Tú lúc này nhìn xem hắc phong quái, tựa hồ là minh bạch hắc phong quái đã sẽ không lại đối địch với hắn. Thế là mở miệng trực tiếp hỏi, trong giọng nói khó nén rung động. Hắc phong quái như cũ phủ phục tại Vũ Trĩ cùng cái kia Phật tượng kim thân trước đó. Lại từ thấp đầu lâu nơi đó truyền đến hùng hậu tiếng nói. Nàng là Phật tổ tương lai thân không sai, nhưng lại điều không phải xưng bá hiện tại Thích Già Ma Ni Phật chi ứng thân, mà là Di Lặc Phật tổ tương lai thân, dùng Lô Xá Na Phật xưng hô Phật Đà tương lai thân. Bì Lô Già Na Phật đến xưng hô Phật Đà đi qua thân, là cổ Phật giáo sớm đã có sự tình, nhưng ở Thích Già Ma Ni Phật ở thế trong lúc đó, cũng đã đổi xưng hô. Tỷ như Thích Già Ma Ni Phật đi qua tích thân, dựa theo cổ Phật giáo xưng hô, cũng ứng bị kêu là Bí Lô Già Na Phật, nhưng Thích Già Ma Ni lại đổi tên là Đại Nhật Như Lai. Lấy đó cùng cổ Phật tổ khác nhau, tại một thế này càng là lần nữa đổi tên, gọi là Chuẩn Đề Đạo Nhân. Thần Tú nghe vậy trầm tư, Đại Nhật Như Lai đã là Bí Lô Già Na Phật. Điểm này tại Phật môn tám tông một trong mật tông có ghi chép. Nhưng hắn là tám trong tông thiền tông, tới giao nghĩa có khác nhau, liền từ trước đến nay không lấy, không nghĩ tới, quả thật xác thực, ngay tại Thần Tú trầm tư thời điểm, hắc phong quái yên lặng nói, đến Di Lặc Phật tổ thời đại, đối với mình tám thân tên lại có khác nhau. Bị dùng để hình dung tương lai ứng thân Lô Xá Na Phật, gọi là Luân Chuyển Thánh Vương. Thần Tú hỏi, tại sao lại có như thế khác nhau? Hắc phong quái thản nhiên nói, tự nhiên là bởi vì Phật môn Tam Đại Thế Tôn Phật Đà chứng đạo đường tắt khác biệt. Không biết người nghe nói qua chưa, đạo môn Thái Thượng Thiên Tôn lấy 81 hóa thân chứng đạo ngự cực, đăng đỉnh thiên địa chí tôn truyền thuyết. Ta Phật môn Tam Đại Thế Tôn chứng từ tất cả tám thân khác biệt. Nhiên đăng cổ Phật lấy đi qua, tích thân trở đạo, đem tám thân ở trong tích thân viên mãn đến cực hạn. Kéo cả một cái vũ trụ vào đi qua, ý đồ nghịch chuyển thế gian kinh khủng nhất luân hồi, thường ở qua đi bất hủ. Thích Già Phật lấy hiện tại bản thân trở đạo, cho nên xưng bá hiện tại thời gian, bá tuyệt vũ nội. Mà vị lai Phật lấy tương lai ứng thân trở đạo. Thần Tú nghe cái này chí tôn cấp bí mật, trong lòng không khỏi rung động, nhưng lại chú ý tới hắc phong quái trong ngôn ngữ đã bắt đầu xưng ta Phật môn. Xem ra hắn hiển nhiên đã bị màu vàng kia bàn tay lớn hoàn toàn độ hóa. Cái kia nàng, Thần Tú nhìn về phía Vũ Trĩ. Hắc phong quái lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Phật Đà tương lai kim thân, đưa lưng về phía Thần Tú nói, năm đó chí tôn đại chiến, Di Lặc Phật tổ tương lai ứng thân bị đánh rớt nơi đây. Ta bất hạnh cũng bị đưa vào, rơi đập nơi này, lại phát hiện Phật tổ ứng thân dù tại, Phật tâm lại biến mất. Sau đó Thần Tú đã hoàn toàn minh bạch, cái này hắc phong quái không bị độ hóa phía trước, tất nhiên là lên gan hùm mật báo muốn làm ra một chút nếm thử. Lại khổ tâm cả đời, cuối cùng bị cái kia Phật thủ trở bàn tay trấn áp, thành một cái người dẫn đường. Tựa hồ là cảm ứng được Thần Tú tâm tư, hắc phong quái lúc này xoay đầu lại, lần đầu tiên lộ ra một cái dáng tươi cười. Ngươi cho rằng ngươi cũng không phải là sao? Thần Tú nghe vậy ngơ ngẩn. Một lát sau, hắn nhìn chăm chú ngồi xếp bằng nơi đó không nhúc nhích Vũ Trĩ thật lâu. Đột nhiên ngửa đầu cười một tiếng dài về sau,